Luân hồi nhạc viên, chương 414, 31 2.2. tốc độ. Góc truyện audio.com. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Tô Hiểu không có đi để ý tới ánh mắt của mọi người. Hắn tại tập trung tinh thần nhìn chằm chằm lười biếng Slot Lốt, mặc dù bộ dáng đần độn, có thể hắn là người nhân tạo bên trong tốc độ nhanh nhất. Người nhân tạo đều có riêng phần mình năng khiếu, sắc dục mạnh nhất chi mâu, tham lam mạnh nhất chi thuẫn, bạo thực thôn phệ miệng, ngạo mạn khổng lồ hình thể. Những địch nhân này Tô Hiểu đều giao thủ qua, hoặc là nói, hắn tiến vào diễn sinh thế giới sau cơ bản không có làm chuyện khác, chuyên tìm người nhân tạo giết. Cái khác khế ước giả đều có tương tự ý nghĩ, nhưng bọn hắn không có Tô Hiểu nhanh. Bình ổn rơi xuống đất, Tô Hiểu đem lên áo cởi, để trần thân trên. Lúc này ở Tô Hiểu trên hai tay chụp lấy mấy đạo vòng kim loại khóa, đây là hắn tại luân hồi nhạc viên bên trong mua được vòng kim loại khóa rất nặng, có thể rèn luyện cánh tay hắn lực lượng. Bởi vì gần đây bên trong không có chiến đấu, Tô Hiểu mới đưa thứ này đeo lên, tại hai tay phụ trọng có thể để cho hắn đối lực lượng trường khống mạnh hơn, thời khắc nguy cấp trảm kích chính xác hơn. Bu bu, giúp ta tranh thủ 10 giây. Răng rắc Tô Hiểu bắt đầu giải trừ trên cánh tay vòng kim loại khóa. Gâu, bu bu uông phóng tới lười biếng Slot, nó thường xuyên cùng Tô Hiểu cùng một chỗ chiến đấu, mặc dù nó không tham dự chính diện tranh đấu, có thể tai tuyển mắt nhiễm phía dưới cũng có chút bản lĩnh, tỉ như kéo cừu hận năng lực. Bù bù uông bắt đầu vây quanh Slot xoay quanh, Slot mê mang nhìn xem bắt ni. Gâu gâu, uông tinh ngữ cháu trai ý tứ. Leng canh, Tô Hiểu trên cánh tay vòng kim loại khóa rất nặng, nện ở trên mặt đất phát ra trận trận trầm đục. Tô Hiểu hoạt động cánh tay, hiệu quả rất không tệ, đột nhiên lấy xuống phụ trọng để hắn có loại nhẹ nhõm cảm giác. Kato Dragon xuất hiện trong tay, thanh cương ảnh mở ra đến tối đại hóa. Gia hỏa này không phải danh xưng bạo viêm luyện kim thuật sư a? Hắn không cần bom thế mà cùng loại quái vật này vật lộn. Là đang tìm cái chết. Olivia không hiểu. Có thể nàng rất nhanh lưu ý đến, Tô Hiểu cầm đao tư thế cùng tiến lên bộ pháp tựa hồ so với nàng càng chuyên nghiệp. Phải làm việc không thể ngủ thật phiền phức. Slot không có chiến ý. Hắn mục đích là đào hang. Lười biếng, nghe được Tô Hiểu tiếng la, Slot nghiêng đầu. Ngươi nhận ra ta sao? Đương nhiên nhận ra, nhân loại, trên người có ghen tị và bạo thực mùi máu tươi, cừu nhân, báo thù. Mặc dù nhìn như chỉ độn, có thể Slot cảm giác lực không có chút nào chênh lệch, lập tức phát hiện Tô Hiểu giết ghen tị và bạo thực. Ghen ghét là huynh đệ, muốn báo thù. Slot trên người cơ bắp dần dần kéo căng, chậm rãi đi hướng Tô Hiểu. Tô Hiểu đối diện đi hướng Slot, một đối một tình huống dưới, người nhân tạo bên trong ngoại trừ đối chiến nổi giận không có phần thắng, những người khác hắn một mực không giả. Khoảng cách càng ngày càng gần, xa xa Edward cau mày. Uy tên kia là thân thể bất tử coi như thụ thương. Sáng như tuyết ánh đao lướt qua. Giữa không trung lưu lại một đạo màu lam nhạt đường vòng cung. Phốc phốc, máu tươi tuôn ra mà lên, huyết châu trong không khí phiêu tán. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía nhân vật chính Edward, đối phương vừa rồi giống như nói cái gì. Làm sao có thể, loại tốc độ này là chuyện gì xảy ra? Góc truyện audio.com. Tô Hiểu nhanh đến cực hạn một đao để mọi người tại đây chấn kinh, càng nặng đúng vậy, đạn pháo ruột đặc đều không thể thương tổn thân thể, tại dưới đao của hắn giống như là cắt đậu phụ nhẹ nhõm. Tô Hiểu nắm giữ đại lượng kỹ năng bị động cùng Kato Dragon sắc bén vào lúc này nổi bật, lực phòng ngự, hộ giáp chi lưu ở trước mặt hắn chỉ là bài trí. Slot nhìn về phía chỗ cụt tay. Vừa rồi một đao hắn có cơ hội tránh thoát, có thể hắn do dự một nháy mắt bởi vì tránh né công kích quá phiền toái. Những này người nhân tạo đều có riêng phần mình thiếu hụt, có chút thiếu hụt không tính nghiêm trọng, Slot lười biếng tính cách cũng rất chí mạng. Cánh tay trắng kiện tại mặt đất hóa thành tro tàn, Slot tái sinh tốc độ không tính nhanh thế nhưng không chậm, vài giây đồng hồ sau Slot cánh tay tái sinh. Phải nghiêm túc sao, chăm chú thật là phiền phức, bất quá muốn báo thù, còn có đào hang, phiền phức chết rồi. Slot khí thế phát sinh cải biến, con kia độc nhãn bên trong thả ra hồng quang. Tô Hiểu hô hấp chậm dần, nếu như vừa rồi Slot đối hắn uy hiếp là 5, vậy bây giờ chính là 5 không? Thiếu tướng, chúng ta làm sao bây giờ? Olivia bộ hạ mở miệng. Không cần phải gấp, trước xem tình huống một chút. Chiến đấu tại tiếp tục, lần này Tô Hiểu không có chủ động xông lên trước, hắn thời khắc chuẩn bị tránh né. Slot dưới chân mặt đất xuất hiện lõm. Oanh, Slot tựa như một viên ra khỏi nòng đạn pháo, tại tầm mắt mọi người bên trong hóa thành một đạo tàn ảnh. Tô Hiểu lập tức nghiêng người tránh né, một cỗ phong áp từ bên cạnh hắn lướt qua, màu đen tóc ngắn gợi lên, ánh mắt của hắn vô ý thức nheo lại, cánh tay hiện hiện mấy đạo vết máu. Nhanh, nhanh đến cực hạn, mặc dù Slot hình thể khổng lồ có thể dùng ra tốc độ cao nhất sau lại mau ra tàn ảnh. Người nhân tạo bên trong, Slot tốc độ nhanh nhất mặc dù hắn đại biểu lười biếng. Slot chiêu thức chỉ có một loại, đó chính là tốc độ cao nhất hướng về phía trước đụng. Ầm ầm, Slot một đầu đụng sau lưng Tô Hiểu trên vách tường, sắt thép tính chất vách tường bị xô ra một cái hố to, Slot đầu đều đụng biến hình. Slot tốc độ thực sự quá nhanh, chính hắn đều không thể khống chế tại đụng vào cái gì trước đó. Hắn không cách nào đình chỉ. Bụi mù đem Slot bao khỏa, mấy giây sau, trên đầu chớp động màu đỏ điện quang Slot từ trong bụi mù đi ra. Dạng này quái vật muốn làm sao đối phó? Edward có chút nhớ nhung tiến lên hỗ trợ, mặc dù Tô Hiểu không phải minh hữu của hắn, có thể người nhân tạo là cùng chung địch nhân. Kaka, chúng ta muốn đi hỗ trợ sao? Muốn đi, thế nhưng là... Chúng ta giúp thế nào bận bịu? Ta đều thấy không rõ tên kia hành động quỹ tích. Để Alphon để Edward yên lặng, đúng vậy à, muốn làm sao hỗ trợ, Slot tốc độ quá nhanh, bọn hắn có thể sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì. Tư, giới đoạn tuyến bị Tô Hiểu thả ra, hắn trước người bày ra một mảnh kết giới, nếu như nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy trước mặt hắn có răng khắp nơi màu xanh sợi tơ. Slot tại thân thể triệt để khôi phục về sau, nhìn về phía Tô Hiểu. Ầm ầm, Slot dưới chân lại xuất hiện mảng lớn vết rách. Slot trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh vọt tới Tô Hiểu, Slot còn không có đụng vào Tô Hiểu. Hắn đã đụng trên giới đoạn tuyến. Kẽo kẹt, không lưu loát thanh âm truyền đến, Slot thân thể rất cứng rắn, giới đoạn tuyến bắt đầu cắt chém có chút khó khăn. Mà lại tùy thời có đứt đoạn phong hiểm. Góc truyện audio.com, phát hiện điểm này, Tô Hiểu đem thanh cương ảnh gia trì đến giới đoạn tuyến bên trên. Phốc phốc, Slot xông qua giới đoạn tuyến, thân thể bị cắt thành mười mấy đoạn. Theo lý thuyết Slot đã mất đi năng lực công kích, sự thật cũng không phải là như thế, Slot cắt thành mười mấy đoạn thân thể cấp tốc bay về phía Tô Hiểu. Một cái đầu lâu chính diện đánh tới hướng Tô Hiểu, lúc này muốn trốn tránh đã tới bất quá. Trong suốt hộ thuẫn xuất hiện tại Tô Hiểu chung quanh, đầu lâu to lớn trước nện ở hộ thuẫn bên trên. Cách cách một tiếng, hộ thuẫn vỡ vụn ra, đầu lâu tiếp tục đánh tới hướng Tô Hiểu, cũng may đao trong tay của hắn phong đã chém về phía đầu lâu. Chanh, đầu lâu bị một chém làm hai, từ thân thể của hắn hai bên bay qua. Mảng lớn thân thể tàn phế tàn mát tại Tô Hiểu bên người, máu tươi dần dần đem mặt đất xâm nhiễm. Giết chết sao, gia hỏa này cũng là quái vật không? So quái vật mạnh hơn quái vật. Olivia sắc mặt không thế nào đẹp mắt, nàng thế mà để một người như vậy tại cứ điểm bên trong dừng lại mấy ngày, mà lại là tại chỉ có hơn 10 người binh sĩ giám thị hạ. Lười biếng Slot đương nhiên sẽ không như vậy đơn giản chết mất, có thể khoảng cách tử vong đã không xa, loại trình độ này thương thế, Slot có thể khôi phục số lần không nhiều, nhiều nhất còn lại mấy lần. Quang bay đi Cato Dragon bên trên máu tươi, Tô Hiểu nhìn về phía Slot tàn mát tại mặt đất thân thể. Cách chương.